Khắc Phũ Chi Lâm, chương 14, Ninh Hải Tông, góc truyện audio.com. Thần giới, được coi là một trung thiên thế giới, gồm có hơn 800 tu chân quốc và hàng ngàn phàm nhân quốc. Ở phàm nhân quốc không hề có tu sĩ vì một lý do rất đơn giản. Những vùng đất này không có mạch linh khí, nên không ai có thể tu luyện. Cuộc sống của phàm nhân trong mắt tu sĩ là vô cùng ngắn ngủi. Lo này lo mai, các quốc gia chiến tranh, đấu đá, tuy nhiên nếu so với tu chân thì chẳng là gì cả. 800 tu chân quốc Đờ Si chia ra tứ đẳng là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng du chân quốc. Thượng đẳng tu chân quốc có hơn chục toái hư cao thủ tọa chấn. Cao đẳng tu chân quốc có chục hóa thân cao thủ trở lên. Trung đẳng tu chân quốc thì là có nguyên anh cao thủ. Hạ đẳng có tu sĩ kim đan tu vi, thần giới có một thế lực đứng đầu là thần hoàng, họ đứng đầu các thượng đẳng tu chân quốc. Nam quốc mà Hắc Vũ đang sinh sống là một trung đẳng tu chân quốc ở phía nam thần giới. Nam quốc có quốc thổ rộng cả ngàn dặm, tuy nhiên tu chân không hề dễ dàng. 10.000 phàm nhân mới có một người bước Đờ Si vào tu chân. 1.000 khai mạch tu sĩ mới có một cao thủ dung linh. Vì vậy tu sĩ không hề nhiều. Nam quốc có 4 thế lực lớn là Hoàng gia, Ninh Hải Tông, Hồ Điệp Cốc và Ngạo Sơn Tông. Trong 4 thế lực này thì có duy nhất Hoàng gia không phải là tông môn. Tuy rằng có các tu sĩ tu vi cao, ví dụ Hoàng đế đương nhiệm là Vân Ngạo Thiên, nguyên anh tu sĩ, nhưng Hoàng gia không có đào tạo hậu nhân tu luyện, ngoài trừ công pháp của Hoàng gia. Còn lại con chu hậu bối đều Đờ Si gửi tới các tông môn tu luyện. Hồ Điệp Cốc là một phái nữ tu, cốc chủ là một cao thủ nguyên anh kỳ. Phái này chủ tu về dược pháp và thủy, quang nguyên tố. Ngạo Sơn Tông là một tông môn tà đạo. Hai thế lực này tạo với Ninh Hải Tông một thế chân kiêng. Hoàng gia ở bên trung lập, tuy nhiên Ninh Hải Tông vẫn Đờ Si ưa chuộng hơn, và là tông môn tốt nhất hiện nay. Vì vậy Hoàng gia cử đi hậu nhân đến Ninh Hải Tông tu luyện. Ninh Hải Tông là tông môn lâu đời có hơn ngàn năm lịch sử. Tuy nhiên trong mắt các cao thủ thực sự thì 1.000 năm không phải quá dài. Tông môn đã qua 5 đời tông chủ. Tông chủ hiện nay là đời thứ 5 tu vi nguyên anh trung kỳ. Tu đạo được hơn 300 năm, tông chủ Ninh Hải Tông khá bí ẩn, chỉ biết rằng đó là một người phụ nữ tên Mộc Đàm. Dưới tông chủ là các trưởng lão có tu vi kim đan kỳ trở lên. Người mạnh nhất là đại trưởng lão tu vi kim đan đỉnh phong. Sắp kết anh, Ninh Hải Tông mỗi lần thu đệ tử có cả vạn người tham gia. Tuy nhiên mỗi lần chỉ lấy 200 người. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến quyết tâm của họ. Ai bảo Ninh Hải Tông có điều kiện tu luyện vô cùng tốt hiện nay. Sau 3 ngày phi hành thì 3 người Hắc Vũ cũng về đến tông môn. Đập vào mắt Hắc Vũ là một tòa tông môn trên đỉnh núi cao. Xung quanh thân núi bao phủ vô số dãy nhà, khu vực cửa Ninh Hải Tông còn rộng hơn cả Hắc Thành. Kiến trúc nguy nga tráng lệ, chưa kể đến phía dưới chân núi là một thành thị tấp nập. Tuy còn gần tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển nhưng mà tu sĩ khắp nơi đang liên tục đổ về đây. Cả 3 người dừng lại dưới chân núi. Ngay lập tức có một đệ tử toàn sơn đi đến, đó là một thanh niên tu vi khai mạch tầng 8, thân mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, phía sau lưng có đeo một cây kiếm. Thanh niên này vừa thấy có 3 người bay về phía tông môn thì vội vàng chạy đến. Thấy người đến không phải ai khác mà là một trong những trưởng lão nổi tiếng của tông môn, thanh niên vội ôm quyền chào. Đệ tử ra mắt Vũ trưởng lão và Vân sư tỷ. Tông chủ có lời dặn đệ tử thông báo hai người khi hồi sơn thì đến gặp tông chủ ngay, có việc khẩn ạ. Diễm Mi không trả lời, chỉ quay sang bảo với Hắc Vũ một chút. Hắn vừa mới đến đây, hắn còn sớm nên đi vào thành tham thú đôi chút, khi cần nghỉ ngơi có thể về tông môn. Sau đó nàng quay sang bảo đệ tử tuần sơn nếu hắn có quay lại thì dẫn hắn đến động phủ của nàng. Vừa dặn dò xong thì hai nàng cũng phi nhanh về phía động phủ của tông chủ. Nàng vừa mới về mà sư phun đã triệu kiến ngay hắn là có việc vô cùng quan trọng. Tên thanh niên nhìn về hướng Diễm Mi bay đi mà không thể tin vào mắt và tai mình. Hỏa nữ ghét nam nhân như đại địch mà lại nói chuyện rất tình cảm với tên thiếu niên xa lạ này. Chưa kể vừa nãy hắn còn gọi nàng là sư phụ. Từ bao giờ mà vũ trưởng lão lại có một nam đệ tử vậy? Hắn nhìn người thiếu niên hắc y đặc biệt này vài lần thì cũng vội thu tầm mắt lại. Vừa rồi hắn thấy rõ, thiếu niên này vừa mới phi hành cùng vũ trưởng lão nên ít nhất đây là một tu sĩ dung linh. Hắn không thể đắc tội, hắn có suy đoán khả năng cao đây là hậu bối của vũ trưởng lão. Cô nên động vào người này. Hắc Vũ ở bên cũng không thèm để ý đến tên đệ tử Tuần Sơn. Hắn nhanh chóng bay về phía thành thị tham quan giết thời gian. Tiện thể xem xét mua một cái dược đỉnh để luyện đan. Hắn vẫn còn trong tay vài trăm viên yêu đan để đổi. Hy vọng đờ si thứ gì đó tốt. Cách chương.